Chương 3012, thần bí mật trận lão đầu. Quỷ đế bị Trầm Tường giết chết, thời gian quỷ đại thù được báo, điều này làm cho linh thông quỷ trong lòng không khỏi nghĩ một trận buồn vui, thời gian quỷ thế nhưng hắn nhiều năm hảo bằng hữu, nhưng bây giờ cũng đã hồn phi phách tán, ta đương nhiên sẽ không nữa muốn của ngươi đạo tinh, ngươi có thể là bằng hữu của ta, ta chưa bao giờ thu bằng hữu đạo tinh. Linh thông quỷ đương nhiên nhìn ra được bây giờ Trầm Tường phi thường cường đại, bằng không cũng vô pháp chém giết quỷ đế, ngươi muốn hỏi những chuyện gì? Ta hiện tại biết đến sự tình cũng rất có hạn, Linh Thông Quỷ nói. Linh Thông Quỷ biết đến sự tình đều là thông qua hắn sử dụng bí pháp cùng trong thiên địa toàn bộ tiến hành cảm ứng, sau đó biết được, hơn nữa hắn còn hiểu được tụ tập phiêu tán tại trong thiên địa tàn hồn, đọc lấy bên trong ký ức, do đó biết rất nhiều chuyện. Hắn mặc dù có số lớn ký ức, nhưng nếu là không có người hỏi mà nói, hắn chắc là sẽ không từ những thứ kia trong trí nhớ tìm ra, khả năng ngay cả chính hắn cũng sẽ không lưu ý những chuyện kia. Ngươi hẳn là lý giải thiên đạo thần chủ chuyện tình a. Trầm Tường nói, hắn nắm trong tay một cái thế giới, hôm nay cái thế giới kia nắm quyền trong tay đã bị ta đoạt lại, thế nhưng ta không cách nào tiến nhập cái thế giới kia, có biện pháp nào có thể vào không? Ta hiện tại nhiều lắm cũng chỉ có thể làm một ít đồ trở lại, nhưng tiêu hao lại vô cùng thật lớn. Linh thông quỷ cao mày tìm kiếm trong đầu hắn ký ức, điều này cần một chút thời gian, Trầm Tường cũng ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Loại tình huống này quả thực tương đối đặc thù, nhưng cũng không phải là không có biện pháp, thông thường loại tình huống này đều biết đem phân thân làm đi vào. Bất quá tiêu hao cũng rất lớn, Linh Thông Quỷ nói, biện pháp là có, nhưng thật khó khăn. Biện pháp gì? Chỉ cần có thể tùy thời tiến nhập thiên đạo thế giới, Trầm Tường nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm được. Lại để cho ta nghĩ nghĩ, ta đem cụ thể hảo hảo sửa sang lại, Linh Thông Quỷ nói, sau đó nhắm mắt lại, khả năng quá trình này có thể so với phức tạp, cho nên hắn cần thời gian để suy nghĩ. Trầm Tường đợi chừng hắn nửa canh giờ. Linh Thông Quỷ nói, ngươi cần dựng một cái cầu nối. Cầu nối? Trầm Tường thập phần không hiểu hỏi. Đúng vậy, bởi vì ngươi là một cái thế giới điều khiển người, làm duy trì cái thế giới kia ổn định, nắm trong tay là không thể trở về. Dù sao nói như vậy, nắm trong tay đều là rất cường đại tồn tại. Bất quá đây chỉ là vạn đạo pháp tắc cho rằng mà thôi. Trên thực tế, một cái phi thường cường đại thế giới là không có nắm trong tay, Linh Thông Quỷ nói. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, hắn tuy rằng có thể từ thiên đạo thần chủ trong tay đoạt lại thiên đạo thế giới, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn điều khiển thiên đạo thế giới, chỉ có thể làm quan sát. Chỉ có thể thu lấy thiên đạo thế giới năng lượng, cái khác nên cái gì đều không làm được. Tỷ như chúng ta chỗ ở cái này thần hoang, nguyên bổn chính là ngạo thế đạo tổ kiến tạo, nhưng ngạo thế đạo tổ lại có thể tại trên cái thế giới này. Linh thông quỷ lại nói, đúng vậy, ngạo thế đạo tổ cũng vô pháp điều khiển thế giới này. Trầm Tường rất rõ ràng chuyện này, bởi vì La Thiên Quân liền đã từng cùng hắn nói về, La Thiên Quân đừng nói nắm trong tay, hắn còn không cách nào trực tiếp sử dụng thế giới này lực lượng. Ngươi không thể trở lại, đây là vạn đạo pháp tắc đối với ngươi tiến hành rồi ước thúc. Bất quá cái này là có thể đột phá, ngươi cần tại thiên đạo thế giới cùng cái này thần hoang thế giới trong lúc đó thành lập một cái cầu nối, khiến hai cái thế giới tương liên dâng lên. Linh thông quỷ nói, bởi vậy, hai cái thế giới chính là đây đó chẳng phân biệt được, hai giới pháp tắc cũng là giống nhau, ngươi là có thể thông qua cái kia cầu nối đi trước thiên đạo thế giới. Trầm Tường suy nghĩ một chút, câu mày nói, này cầu nối khẳng định không bình thường à, bằng không cũng vô pháp khiến hai cái thế giới tương liên dâng lên. Linh thông quỷ gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi cần kiến tạo một cái phi thường cường đại mà ổn định không gian, khiến dùng cái không gian này liên kết tại thiên đạo thế giới cùng thần hoang thế giới trung gian, như vậy ngươi là có thể thông qua cái này trung gian không gian trở lại thiên đạo thế giới. Đây đều là ta thu thập được ký ức, ta cũng không biết cụ thể là không phải là có thể được. Linh thông quỷ nói, phương pháp này đều là hắn tụ hợp bản thân nhiều năm lấy được ký ức mà làm ra tổng kết. Trầm Tường nghĩ đây đúng là cái tốt ý nghĩ, cụ thể muốn làm như vậy còn cần chính hắn suy nghĩ nghĩ. Dù sao linh thông quỷ không có nắm giữ không gian pháp tắc chi lực, cho nên hắn cũng không biết cụ thể cần như thế đi thao tác. Linh thông quỷ, ngươi cũng biết cái kia nửa quỷ lão đâu. Trầm Tường hỏi, người này có phải thật vậy hay không tồn tại, còn là chỉ là một linh thể. Nửa quỷ lão đâu, linh thông quỷ cũng không biết Trầm Tường nói tới ai, chính là truyền thừa mật trận bên trong lão đầu kia. Trầm Tường nói, ta luôn cảm thấy người kia vô cùng lợi hại, hắn nắm giữ truyền thừa thật không đơn giản. Những truyền thừa khác không phải tới từ với ngạo thế đạo tổ sao? Linh thông quỷ nói. Không phải là, ta đã thấy ngạo thế đạo tổ. Trầm Tường nghĩ La Thiên Quân cũng không có lợi hại như vậy truyền thừa, tỷ như thiên địa vô cực đang dược liệu, La Thiên Quân chính là không có. Thế nhưng nửa quỷ lão đầu đã có. Còn có chính là ngạo thế thần hỏa phương pháp tu luyện. La Thiên Quân tuy rằng có thể sử dụng ngạo thế thần hỏa, thế nhưng chính hắn cũng không biết cụ thể muốn thế nào khả năng tu luyện được. Hắn cũng không có cái loại này công pháp. Trầm Tường hỏi qua La Thiên Quân truyền thừa mật trận chuyện tình. La Thiên Quân chỉ là nói cho hắn biết, truyền thừa mật trận là lúc đầu một cái thần bí gia hỏa làm ra, khi đó hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là về sau không nghĩ tới người này lợi hại như vậy, lại có nhiều mặt cường đại truyền thừa. Trầm Tường trở lại vạn đạo lăng mộ, cũng là vì nửa tiếng nhập truyền thừa mật trận bên trong, xem có thể hay không từ nửa quỷ lão đầu trên người đạt được truyền thừa. Cái này kỳ quái, xem ra người này phi thường thần bí nha. Linh thông quỷ vẫn cho là truyền thừa mật trận bên trong truyền thừa đều là đến từ với La Thiên Quân cái này ngạo thế đạo tổ, nhưng bây giờ cũng không phải. Trầm Tường cũng là đối với lần này sinh ra phi thường lớn hứng thú, cho nên ta lần này tới, chính là nhìn có thể hay không tìm được lão đầu này. Trầm Tường cười nói, hiểu được Tiêu Pha rất nhiều đạo tin, ta chỉ là biết, trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều người đi vào nơi này tìm kiếm hắn. Tuy rằng rất nhiều người đều có thể tìm tới truyền thừa mật trận, thế nhưng có thể được đến truyền thừa người cũng rất ít. Nói cách khác người kia xuất hiện thời gian càng ngày càng ít, cũng không biết đây là vì sao. Linh thông quỷ nói, lẽ nào hắn mau phải biến mất. Trầm Tường rất lo lắng cho mình cũng nữa không gặp được cái này nữa quỷ lão đâu. Phi thường có khả năng, linh thông quỷ nói, cho nên chính ngươi suy nghĩ thật kỹ lo lắng, bằng không đến lúc đó ngươi chỉ biết lãng phí đạo tinh. Ừ, ta đã biết. Trầm Tường còn là quyết định muốn đi nhìn thử một chút, hắn và linh thông quỷ nói lời từ biệt, liền vội vàng đi trước thất thải xâm lâm, xuất ra kia bị hắn luyện chế trôi qua đạo tinh châu. Bắt đầu tìm kiếm truyền thừa mật trận. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một cái truyền thừa mật trận tại phụ cận, hắn lập tức thuấn di đi qua. Ngay hắn mới vừa thuấn di đi qua sau khi đã nhìn thấy hai cái ăn mặc kim y trung niên, Trầm Tường lập tức từ cổ hơi thở này nhận ra những người này đều là Ngạo Thế Thiên Môn. Ngạo Thế Thiên Môn gia hỏa dĩ nhiên cũng đang tìm truyền thừa mật trận. Trầm Tường trái lại thật không ngờ, cái này truyền thừa mật trận đã bị Ngạo Thế Thiên Môn tìm được trước, hắn cũng không có ý định muốn xuất ra đạo tinh châu tìm kiếm cái khác.